sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với vẻ bình tĩnh bên ngoài của anh, bàn tay buông thõng bên hông của Lục Yến Trạch siết chặt lại, khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệ choang đường quá hoang đường. Sao anh có thể nghĩ rằng một người đang sống sờ sờ ở thế giới thực lại có thể xuất hiện trong đầu mình chứ? Anh thậm chí còn chưa từng gặp người đó, nhưng trực giác mách bảo anh, có lẽ chuyện hoang đường như vậy thật sự đã xảy ra với anh cũng không chừng. Mỗi một dây thần kinh của Lục Yến Trạch đều đang nhảy nhót trong sự phấn khích. Anh cắn răng, đè nén sự xao động khó tả kia xuống, đầu lưỡi nếm được vị dỉ sắt đang từ từ lan ra. Nhiên Nhiên, tôi chỉ tò mò thôi. Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một tia vội vã không dễ nhận ra. Ôn Gia Nhiên từ từ thở ra một hơi, cậu đã dần dần bình tĩnh lại, đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh. Dù cậu cảm thấy thế giới này có lẽ thật sự có liên quan đến thế giới mà cậu đang ở, nhưng cậu không cho rằng một thế giới lại có thể tồn tại hai bản thân. Cho nên cậu đã không trả lời Lục Yến Trạch, ngược lại bình tĩnh hỏi hệ thống. Hệ thống, thế giới này thật sự còn có một Ôn Gia Nhiên khác sao? Im lặng, sau một hồi im lặng kéo dài, Ôn Gia Nhiên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của hệ thống. Về mặt lý thuyết là không có, nhưng mà, tiểu thư hệ thống ít nói nhìn những thông báo, lỗi dữ liệu liên tục hiện ra, hiếm thấy mà có hơi không biết phải làm sao. Đầu óc của nó bắt đầu hoạt động với tốc độ cao, cố gắng tìm ra nguồn gốc của những lỗi này. Nhưng những thông tin lỗi này giống như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác, tiểu thư hệ thống cảm thấy đầu óc mình bắt đầu nóng lên, nếu như nó có. Lỗi dữ liệu, lỗi dữ liệu, lỗi dữ liệu, một loạt tin nhắn xuất hiện trong đầu Ôn Gia Nhiên kinh ngạc trợn to mắt. Hệ thống sụp đổ, hệ thống sắp đóng, vui lòng chờ khởi động lại. Tiểu thư hệ thống không còn tiếng động nữa, mà Lục Yến Trạch đối với tất cả những điều này đều không hay biết. Anh vẫn đang yên tĩnh, thành kính, chờ đợi người trong đầu cho anh một câu trả lời chính xác. Nhưng tất cả đều bị một tên tóc vàng không chút ý tứ nào phá hỏng. Sau khi Phó Minh Đường lên xe của nhà mình mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng. Anh căn bản không có bất kỳ thông tin liên lạc nào của Lục Yến Trạch. Lúc này anh đang mặt mày khó chịu đứng trước mặt Lục Yến Trạch giơ điện thoại lên. Nói ngắn gọn. Thêm tôi, mặt Lục Yến Trạch lập tức đen sì. Anh dùng đầu lưỡi đầy đầy má, vẻ mặt âm u liếc nhìn Phó Minh Đường, sau đó mới từ trong túi lấy điện thoại ra. Phó Minh Đường, anh cảm thấy sau gáy lành lạnh, tên này rốt cuộc làm sao vậy? Nắng mưa thất thường như vậy, cũng không biết người nhà tên này sao chịu nổi tên này nữa. Thảo nào nghe nói tên này không có bạn bè gì. Anh lén lút nghĩ, sau khi nhận được thông báo yêu cầu kết bạn hiện lên. Anh cất điện thoại đi, như thể để không bị lép vế, ưỡn ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Yến Trạch một cái, xoay người bỏ đi. Lục Yến Trạch một ánh mắt cũng không cho anh ta, anh vẫn không từ bỏ. Nhiên Nhiên, tôi không biết, cuối cùng anh cũng đợi được câu trả lời của thiếu niên. Ôn Gia Nhiên chậm rãi nói, tôi cũng không có gặp cậu ta, đây không phải là câu trả lời Lục Yến Trạch muốn, anh im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì cả. Thời gian vào lúc này như đã ngưng đọng. Hồi lâu sau anh nghe thấy chính mình nói, cậu có thích ăn cà tím om không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này truyền thật sự gượng gạo. Ôn Gia Nhiên bị hỏi đến ngơ ngác, nhưng cậu rất nhanh đã phản ứng lại, rất nể mặt mà nói. Thích, hai người dường như đều không muốn tiếp tục chủ đề trước đó nữa. Lục Yến Trạch khẽ cười. Đây là món sở trường của tôi, tối nay tôi có thể làm cho cậu nếm thử. Nếm thử? Nếm thế nào, cậu bây giờ cũng không thể điều khiển cơ thể. Ôn Gia Nhiên có hơi tức giận nghĩ, nhưng miệng không hiểu ra sao lại trả lời. Được thôi, đương nhiên, đến tối, món cà tím om này Ôn Gia Nhiên căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Bởi vì từ lúc Lục Yến Trạch bước vào nhà bếp, tất cả mọi người trong nhà như đã bật một công tắc bí ẩn nào đó. Từng người một hoảng hốt nhìn Lục Yến Trạch. Hai dì phụ trách nấu ăn. Thay phiên nhau tiến lên khuyên Lục Yến Trạch rời khỏi nơi nguy hiểm như nhà bếp. Nhưng Lục Yến Trạch sống chết không chịu. Hai người bàn bạc một hồi liền lên lầu tìm mẹ Lục. Mẹ Lục vội vã từ trên lầu xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Yến Trạch mặc tạp dề. Nước mắt lập tức tuôn trào. Ôn Gia Nhiên ngây người nhìn bà. Không biết tại sao mẹ Lục lại phản ứng lớn như vậy. Cậu nhớ anh cả cũng biết nấu ăn mà. Còn nấu cho cậu một bát mì. Nào biết mẹ Lục lúc này thật sự đau lòng muốn chết, Bà biết đứa con trai nhỏ này của bà, từ nhỏ đã sống không tốt, lúc mới tìm về được đứa trẻ. Trong những giấc mơ lúc nửa đêm, bà thường xuyên có thể mơ thấy một bóng dáng nhỏ bé bị người khác bắt nạt, bị người khác chế nhạo, nhưng chỉ có thể co ro trong góc lặng lẽ khóc lóc. Những hình ảnh này luôn khiến bà giật mình tỉnh giấc. Cho nên bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này, căn bản không thể chịu được khi thấy nó bây giờ làm một chút việc. Lục Yến Trạch có chút lúng túng đứng một bên, anh im lặng nửa ngày trong nước mắt của mẹ Lục, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, như một bóng ma quay về phòng. Tôi không biết tại sao bà ấy lại phản ứng lớn như vậy. Chỉ là làm một món ăn thôi mà. Lục Yến Trạch nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Anh hơi không quen với cảm giác người khác coi mình như món đồ thủy tinh dễ vỡ. Ôn Gia Nhiên cũng không hiểu, nhưng cậu cố gắng thấu hiểu. Có lẽ là bởi vì tôi không lớn lên bên cạnh bà ấy. Giọng Lục Yến Trạch đột nhiên trầm xuống. Ôn Gia Nhiên im lặng. Cậu cảm thấy Lục Yến Trạch lúc này trông hơi đáng thương. Cậu do dự muốn an ủi. Giây tiếp theo, trong tầm mắt cậu xuất hiện một cánh tay. Đó là cánh tay của Lục Yến Trạch. Trên đó có một vết sẹo tròn. Bề mặt vết sẹo có hơi thô ráp, trông đã có từ vài năm trước. Đó là một vết bỏng rõ ràng, hơn nữa còn là. Đây là, ngón tay thon dài của Lục Yến Trạch lướt qua vết sẹo, nhỏ giọng nói. Bị người ta dùng đầu thuốc lá dí vào. Ôn Gia Nhiên dừng lại một chút, do dự nói. Người đàn ông kia, Lục Yến Trạch hạ bàn tay đang giơ trước mắt xuống, giọng nói bình tĩnh. Ông ta nghiện rượu, sau khi say rượu sẽ như vậy. Lúc đó tôi còn nhỏ, đánh không lại ông ta, cho nên bị bỏng vết sẹo này. Anh khẽ cười một tiếng, tôi là một người có lòng báo thù rất mạnh, vết sẹo này tôi đã nhớ suốt 4 năm. Lúc vào một ngày nào đó tôi đột nhiên phát hiện ra ông ta hình như không kéo nổi tôi nữa. Cậu có biết tôi đã làm gì không? Làm gì? Lục Yến Trạch từ từ thở ra một hơi. Tôi đã để lại trên cánh tay ông ta ở vị trí tương tự một vết sẹo giống hệt của tôi. Anh nói xong. Ánh mắt chầm chầm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu có sợ tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là chuyện nên làm sao? Ôn Gia Nhiên không cảm thấy điều này có gì sai. Cậu ngạc nhiên hỏi thành tiếng. Lục Yến Trạch sững sờ, sau đó dùng tay che mắt lại. Tầm mắt của Ôn Gia Nhiên bất chợt chìm vào một màu đen kịt. Trong bóng tối, cậu nghe thấy Lục Yến Trạch đột nhiên nhỏ giọng cười lên, cười đến cả người đều run rẩy. Cách chương.